Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 12. Một phần tia bưu điện còn dùng được, bên kia đã cháy và đổ sụp. Từng hàng người nối đuôi nhau chờ đợi trước guichet. Đến guichet 15, Harper xuất trình mảnh giấy ghi mấy chữ bằng bút chì. Ông có giấy tờ gì không? Harper lấy sổ quân bà và giấy nghỉ phép đưa qua lưới sắt. Người công chức xem xét rất lâu. Cái gì thế hả ông? Tin tức chứ? Ông ta không trả lời, đứng dậy đi vào văn phòng phía trong. Harper đứng nhìn giấy tờ của mình để đấy mà không hiểu. Ông ta trở lại với một gói đồ, so sánh địa chỉ ghi trên với tên trên giấy phép một lần nữa rồi đẩy gói đồ về phía Harper. Ông ký vào đây, nhưng nhận ra chữ viết của mẹ mình trên gói đồ. Một gói gửi là mặt trận nhưng được trả lại. Địa chỉ người gửi còn ở đường Hacken. Y nhận gói đồ và ký giải nhiệm cho nhân viên bưu điện. Tất thả có thế thôi à ông? Người công chức nheo mắt nhìn lên. Còn thì chúng tôi giữ lại làm gì? Không phải thế, tôi tưởng rằng ông có địa chỉ của cha mẹ tôi. Không phải công việc của chúng tôi. Ông lên lầu nhất hỏi những phòng thay đổi địa chỉ. Carper lên lầu. Lầu này chỉ có một phần che mái. Nhìn phía trong thấy hở trời. Một đám mây chen nhau với tia nắng. Người nữ thư ký trả lời, chúng tôi không có địa chỉ mới, nếu không chúng tôi đã không phải gửi đến đường Hacken. Ông có thể hỏi người bưu tá quận nhà, ông ta ở đâu? Cô ta xem đồng hồ, chắc đi phát thư, chiều nay ông trở lại lúc 4 giờ thì gặp, giờ ấy đang lựa thư. Ông ta có thể biết địa chỉ mà ở đây không biết chăng? Không biết được, vì chính chúng tôi cho biết địa chỉ, nhưng nhiều người muốn hỏi cho chắc, họ thích như vậy, biết làm sao. Rapper cầm gói đồ đi xuống cầu thang. Y nhìn ngàn gửi đi, cách đây đã 3 tuần lễ, gửi tới mặt trận cũng phải mất nhiều thời giờ. Trái lại lúc trả về lại rất mau. Y ngồi vào một chỗ, gửi giấy bọc ngoài. Trong có một cái bánh ngọt, một đôi bít tất, một gói thuốc và một bức thư của mẹ. Trong thư không nói gì đến tảng cương và bom đạn. Y cất thư vào túi, đợi qua cơn xúc động rồi đi xuống phố. Tuy vẫn tự nhủ rằng bức thư thứ hai chẳng bao lâu sẽ đến tay với địa chỉ mới của cha mẹ, nhưng Y cũng thấy khổ sở hơn bao giờ. Y định đến nhà Bindi xem có tin tức gì không. Bindi la lớn, vào đây, chúng tôi đã cạn một chai thượng hảo hạng, anh đến đây giúp chúng tôi một tay. Bindi ngồi với một người bạn, người này ngồi dựa ngửa ra chiếc đi văn kề với bức họa của Rubens, nơm như bị đi đẩy ngã dúi xuống đất và không ngóc dậy được. Mặt anh ta bạc phết, tóc vàng quá, nơm như anh ta không có lông mày lông mi. Giới thiệu với anh Hen, người có tài thổi kèn quyến rũ rắn. Còn đây là Harper, nghỉ phép từ Nga về. Bindin nói một cách kha lễ phép. Hen uống đã sai, mắt y màu lợt, miệng nhỏ. Nước Nga à, tôi đã sang Nga rồi, bây giờ còn thời gian son, dễ chịu hơn ở đây nhiều. Harper quay mắt lại hỏi Bindin. Bindin trả lời, y đã uống mấy hớp rồi. Giá chăng y buồn vì ông bà già bị trúng bom, không có ai bị nạn. Cả nhà ở dưới hầm, nhưng căn hà tiêu tan. Nhà 4 phòng mới cất xong, đồ đạc mới xong cả. Cái dương cầm âm thanh tuyệt, à lũ lang sói. Henry sẽ có cách trả thù cho cái dương cầm, Bindi nói. Anh uống một chút cô nhắc nhé. Vodka cũng có, anh uống gì cũng có. Tôi không uống gì, tôi đi qua đây nên ghé anh hỏi xem có tin tức gì không. Chưa có gì anh à. Ông bà cụ không còn ở vùng này nữa, ít ra theo sổ sách chính thức thì thế. Trong những làng lân cận đây cũng không thấy. Như vậy hoặc là ông bà tự động đi chưa cho biết địa chỉ mới, hoặc là đi với một đoàn tản cư. Ẵn Hanh biết tình trạng này, họ ném bom khắp cả nước Đức, phải một thời gian nữa mới lập lại được hệ thống bưu điện. À mà anh chú chút gì chứ, uống một ly coi sao, cho tôi ly vodka. Hanh đi lẩm bẩm, vodka, ở bển tôi uống cả lít, rồi đem tống vào miệng mấy thằng dân Nga, bật lửa lên đốt, nồng như súng phun lửa bằng xương bằng thịt. Coi chúng nó nhảy dựng lên vì bỏng mà không nhịn cười được, ở bên Nga thu dị thật. Rapper sửng sốt hỏi lại, thế nào? Henry không trả lời, mắt anh ta trong vắt, nhìn vào chỗ trống không, anh ta lẩm bẩm một mình. Xe phun lửa, nghĩ ra trò này cũng hay. Harper hỏi Bindin, anh nói gì thế? Henry đã chứng kiến nhiều chuyện lắm, anh có chân trong bang SD. Bên Nga có SD à? Có, anh uống đi. Harper cầm lấy chai vodka, nhìn rượu ống ánh dưới lớp thủy tinh trắng. Rượu này bao nhiêu độ? Bindin cười, khá mạnh, ít ra cũng 60 độ. Người Nga ưa thứ rượu cháy giọng. Vì mạnh thế cho nên dễ cái diêm cháy vào trước miệng là bật lửa liền. Bindin nhìn Henry, y đã biết tiếng tăm mật vụ SD, cho nên lời nói của Henry không phải là bịa đặt khoe khoang. Mặc dù SD thanh toán tập thể từng loạt lớn lấy dành chỗ sống cho dân tộc Đức, họ thanh toán bất kỳ người nào nghi ngờ và để việc giết người đỡ nhàm chán, họ bày ra nhiều trò chơi ác nghiệt để mua cười. Harper cũng biết một vài trò ấy. Steinbrenner đã kể cho một vài vụ khác, nhưng cái trò xe phun lửa này quá là mới lạ. Làm gì mà ngấm mãi chai rượu thế? Nó có căng anh đâu mà sợ. Làm một ly đi. Harper đặt chai rượu xuống. Y không muốn đứng dậy đi ra. Y chỉ ngồi yên đấy. Đã bao lần y quay mắt đi không muốn biết gì cả. Y và trăm ngàn người khác đã tưởng rằng từ khước được thắc mắc lương tâm một cách dễ dàng. Y đã chan ngang qua rồi. Y không nhắm mắt buông xuôi nữa. Mấy ngày nghỉ phép ít ra cũng phải dùng được để làm cái gì. Biden hỏi. Thôi à. Harper nhìn Henry nằm gái khò khò. Y vẫn ở SD à? Không, bây giờ y ở đây. Ở đâu? Trại tập trung. Tại tập trung à? Dần, uống đi, ít khi gặp nhau. Cứ mất hút anh hoài. Không, tôi không đi đâu nữa. Ừ, anh nói thấy nghe được đấy. Uống gì vodka nhé? Không, cho tôi cô nhắc chứ đừng vodka. Henry cửa mình và nói lè nhè. Hắn rồi, đừng xài vodka. Vodka để tụi mình uống, còn người Nga thì cho họ uống Essang dễ chai hơn. Henry vào phòng tắm bữa. Bindin đợi Harper trước cửa nhà. Trên trời từng lọn mây trắng, trong bụi cây một con sáo vũ cánh hót giao. Trong cái cục lông đen mỏ vàng này có cả một mùa xuân. Bindin nói, thằng cha nó thiệt là bảnh. Nên Bindin như đứa trẻ nói với một tướng da đỏ, hữu tợn và oai phong. Trong giọng nói của y có vẻ kinh sợ lẫn kính phục. Harper nói, phải, y bảnh như những người không có phương tiện tự vệ. Y bị một cánh tay tê liệt nên không phải đi lính. Y lãnh của nợ này trong một cuộc choảng nhau với bọn cộng sản năm 1932. Có lẽ vì thế mà y cai nghiệt. Anh biết chuyện giàn quả của y kể không? Bindin kéo một hơi điếu xì gà đã tắt ngấm, trong khi Henry ngồi nhớ lại kỷ niệm bên Nga. Y xúc động đến nỗi không nghĩ đến việc châm lửa xì gà. Một lúc củi lại một lúc người, cứ thế từ mặt đất lên đến trên cao. Nạn nhân phải tự tay mang khúc gỗ đến trước khi nhận được viên đạn giao gái. Ghê không? Ghê thật. Tôi thì tôi không tin, có lẽ phải nôm thấy thì mới tin được. Nhưng tôi không thể làm những việc ác độc như thế được. Tôi còn nhiều tình cảm quá. Henry hiện ra khung cửa, người nhợt nhạt. Trời đất ơi, đến giờ rồi, trễ giờ rồi, phải đi gấp. Những thằng khốn nạn sẽ phải đền tội với tao. Y đi khệnh khạng ra giường, đến cổng, y sửa lại mũ, đứng thẳng lên, đi gật gù như cò. Bindi nói, tôi không muốn làm phạm nhân bị vào tai hăng ti nào. Harper ngẩng đầu lên, y cũng vừa nghĩ thế. Anh thấy như thế có còn gì là công bằng nữa không? Bindi nhún vai, những thằng phản quốc, chúng nó vào trại tập trung không phải là vô cớ. Thế còn thầy học cũ anh, ông ta có phản quốc không? Bindi cười, đấy là chuyện riêng, giả chăng ông ta cũng được ra ngay, không sao cả. Nếu ông ta không thoát được thì sao? Thì ông ta xui xẻo chứ sao, đành vậy. Bây giờ thiếu gì người xui xẻo, người bị cháy nhà, người chết. Nguyên một tỉnh này đã 5.000 người rồi, họ đang kể hơn những người ở trại tập trung. May lại chuyện này có can dự gì đến mình, không phải lỗi tại tôi hay tại anh. Một đàn sim sẻ xà chúng chậu thóc dành riêng cho chúng. Trên bãi cỏ, một con nhảy vào bồn nước, những con khác làm theo. Bị điên chú ý đứng xem, y đã quên Henry rồi. Harper nhìn khuôn mặt ngây thơ và thỏa mãn của Bindin. Người này đã loại bỏ hẳn mọi ý nghĩ về tình thương và trách nhiệm. Ích kỷ, lạnh lùng, sợ sệt ngăn cách họ với đồng bào như một bức tường dày. Y cũng hiểu rằng y không tránh được luật chung ấy. Luật chung ấy kiềm tỏa mọi người một cách vô hình chung nhưng chặt chẽ, xa xôi nhưng ghê gớm. Tuy ghê tởm bạn nhưng y cũng thấy mình liên đới với bạn. Y nói từ tốn, vấn đề trách nhiệm không phải là giản dị. Harper, anh nói giỡn, người ta chỉ trách nhiệm về những hành động của người ta mà thôi, mà còn với điều kiện là không đúng lệnh trên. Những khi chúng ta bắn những con tin, chúng ta nói rằng họ chịu trách nhiệm hành động của đồng bào họ. Thình lình Bindin chú ý đến câu nói của y và quay lại, anh đã bắn con tin bao giờ chưa? Harper không trả lời. Bindin hỏi, con tin thì khác, đó là trường hợp bất khả kháng, ta phải bắn họ. Bây giờ chỉ có ngoại lệ và bất khả kháng thôi. Khi chúng ta ném bom thành thổ nào đó, ta cho là nhu cầu chiến lược. Nhưng khi địch ném bom ta thì hành động của họ là sát nhân hèn nhát. Bindin nhìn Harper một cách ý nhị. Anh đã đi đúng đề rồi đó. Đó là lời cuối cùng của nhà chính trị ngày nay. Chính nghĩa là cái gì phục vụ cho quyền lợi người Đức. Như vị bộ trưởng tư pháp đã nói, tôi cho rằng ông ta ở địa vị thuận tiện để biết rõ điều ấy. Chúng ta không có trách nhiệm gì cả. Kìa, anh trông con sao kìa, nó cũng đến đây để tắm rửa. Lần thứ nhất tôi trông thấy nó đây. À, đàn sẻ chạy hết. Thành lần Chopper trông thấy Henry trước mặt mình. Phố xá vắng tanh, một tia lửa vàng ối nằm lười biếng mơ màng giữa hàng rào. Một con bướm vàng láo đảo trên những lớp cát mỏng phủ dài chỗ thềm đá. Henry biến vào dãy phố quẹo ngao cách đấy lộ 100 thước. Chopper đi trên cát, không nghe tiếng bước chân. Nếu có ai muốn thanh toán Henry thì lúc nào bằng lúc này. Đường vắng quá, phố xá ngủ yên. Cái êm thế này đi đến tận nơi cũng không nghe tiếng. Bóp cổ hay đâm cho một nhát dao có khó gì. Tiếng súng sẽ làm náo động. Người ra sẽ bu lại, Henry không có sức là bao. Bóp cổ hắn cũng dễ. Rapper nhận thấy mình đi rảo bước không dè. Y nghĩ thầm, Bindin cũng không nghi ngờ gì cả. Ai cũng sẽ cho là một cuộc báo thù. Thiếu gì cớ, cơ hội này không bao giờ có nữa. Cơ hội diệt trừ một tên sát nhân mà lát nữa nó sẽ hành hình cho đến chết những người không tự vệ. Y thấy tay mình giá mồ hôi, ngực khó thở. Y cũng sẽ vào phố ấy. Khoảng cách Henry đã bớt đi được 30 thước, vẫn vắng tanh. Nếu chạy trên đường có cát thì sẽ đuổi kịp ngay. Chỉ một phút là xong cả. Tim lồng lên trong ngực, tiếng bước mạnh mẽ mà không nghe tiếng dài. Làm sao hắn biết được? Y nghĩ thầm, ủa mình là sao thế? Dây vào chuyện này để làm gì? Một ý nghĩ thoạt tiên chỉ là một giả thiết thôi, không sao lại trở thành một sự ám ảnh thôi thúc bất thần. Y cảm thấy như tất cả đều tùy thuộc vào hành động của y. Hành động như vậy, y có thể lấy lại quá khứ, lấy lại những gì y đã phải buông xuôi, những cái gì y phải cố mà quên, những điều y phải làm thay để cho xảy ra. Hai chữ báo thù nổi lên trong trí, y chỉ biết người này qua loa ngoài mặt, riêng y không có gì để chê trách người này. Đành là thế, nhưng biết đâu cha của Elizabeth và bao nhiêu nạn nhân nữa không chết về tay hắn nay mai. Vả chăng còn biết bao con tin bị thủ tiêu, họ có tội gì không? Mắt y không rời lưng Henry, miệng y ráo, cổ y nghẽn. Một con chó sủa trong giường, y giật mình nhìn quanh. Ta uống quá chén rồi, phải ngừng lại, phải bình tĩnh, không nên mê sảng điên rồ. Tuy nhiên, y vẫn đi nhanh hơn, thúc đẩy một sức mạnh bất khả kháng, sức mạnh tạo ra vì ý niệm công bình, vì ý nghĩa chuộc tội lỗi giết bao nhiêu người từ trước đến nay. Y chỉ còn cách Henry gỗ 20 thước, y vẫn chưa biết mình làm gì thì bỗng thấy một người đàn bà xuất hiện ở đầu phố. Bà ta đeo một tấm vải tròn màu da cam, tay cầm cái rổ không đi lại phía Copper. Y dừng lại, hình như có cái lò xo trong người y vừa gãy. Y lại đi thong thả. Người đàn bà gặp Henry rồi đi nhanh đến cái rổ trên tay đông đưa. Bà ta có bộ mặt phì nộm rám nắng, rực đồ sộ, dáng đi bình tĩnh, nền trời như một màn phong mờ mịt, đằng sau mớ tóc đen chải rất kỹ lưỡng. Trong khoảnh khắc, Rapper chỉ thấy của bà ta là thật giữa khung cảnh mông lung hỗn độn này. Bà ta là đời sống, chỉ có bà ta mang gánh nặng đời sống trên vai như cái gì quý giá, còn tất cả chỉ là hoang tàn chết chóc. Lúc đi qua, bà ta nhìn y mỉm cười, chào ông. Rapper gật đầu đáp lễ, y không nói được lên tiếng. Y nghe tiếng chân của bà ta ở đằng sau, rồi lại chỉ thấy một mình đơn độc giữa bãi sa mạc chói chang ánh nắng. Xa xa, bóng Henry mỗi lúc một nhỏ đi. Đến ngã tư, bà ta rẽ sang đường khác. Y nhìn quanh như người bị lạc, người đàn bà tiếp tục đi không để ý đến y. Đáng lẽ mình phải chạy cho nhanh, mình ra tay còn kịp, nhưng y biết rằng y chẳng làm gì cả. Người đàn bà kia đã trông thấy ta rồi, bà ta sẽ nhận ra ngay. Nhưng nếu không có người đàn bà, liệu y có làm gì không? Hay y lại tìm được cớ khác? Y không thể trả lời được những câu hỏi ấy. Đến ngã tư không thấy Henry nữa, nhưng đến chỗ quẹo sau thì lại trông thấy. Y dừng lại giữa đường, Henry nói chuyện với một người SS khác, rồi cả hai cùng đi. Một anh bưu tá trong giường ra, xa xa, hai người đi xe đạp. Thôi, chậm quá rồi. Rapper có cảm tưởng như mình vừa tỉnh một giấc mơ. Đã xảy ra cái gì thế? Y nghĩ thầm, chỉ một xíu nữa là mình liều lĩnh dại dột. Mình làm sao vậy? Y lại tiếp tục đi. Bây giờ mình phải canh chừng mình lắm mới được. Mình tưởng mình tự chủ lắm, nhưng kỳ thực, mình nóng nảy, thảng thốt mà chính mình không dè. Nếu không coi chừng, có khi mình quá điên mất. Y dừng lại, mua một tờ nhật trình và đứng động. Từ khi về đây, y chưa đọc tin tức, y muốn quên hết. Trên mỗi bản đồ in lên báo, y tìm ra chỗ đóng binh của mình. Bản thông cáo chỉ quy quân khu cho nên không thể định rõ được vị trí tiểu đoàn của mình, nhưng cũng có thể biết đã rút lui khoảng 100 cây số. Y đứng yên một lát, từ ngày nghỉ phép đến giờ y chưa bao giờ nghĩ đến bạn bè. Kỷ niệm ấy chìm sâu như hòn đá dưới nước, bây giờ mới nổi lên mặt. Hình như sự cô đơn đen tối từ dưới đất xông lên dây bọc quanh mình. Bản tin cho hay trận chiến đang ác liệt ở chỗ đóng binh của y, nhưng sự cô đơn không hình tướng âm thanh và tiếng súng cùng lửa đạn đều chết trong sự cô đơn ấy. Những bóng đen nhõm dậy, nhẹ như bấc, lạnh như băng, múa lộn và nhìn y, cái nhìn chọc thủng người y. Bóng đen rơi xuống lại hòa lẫn dưới đất đen gãy nát, vùng trời cao lồng lộng trên đầu cũng phai màu vì ám khói của sự hấp hối vô tận bốc lên từ lòng đất và che lấp cả mặt trời. Phản bội, bất thần ý nghĩ ấy xuất hiện như một mặc khải ghê tởm. Người ta đã phản bội mình, đã bôi nhọ mình, bất công, dối trá và độc ác đã đầu độc sự hy sinh, sự chiến đấu của binh sĩ. Người ta đã lừa dối binh sĩ, người ta đã lợi dụng đời sống của binh sĩ, lợi dụng cả sự chết của binh sĩ. Một người đàn bà xách cái bao, da phải y, và ta la lên, anh không có mắt à? Có chứ, y nói như vậy nhưng không nhúc nhích, ông đứng làm gì ở hè này? Rapper không trả lời, bây giờ thì y biết rằng tại sao y đi theo Henley. Vẫn là sức mạnh tối tăm bóp thắt y nhiều lần khi còn ở mặt trận. Vẫn câu hỏi mà chưa bao giờ y dám trả lời. Vẫn sự thất vọng miên man mà cho đến ngày nay y vẫn nén xuống được. Bây giờ chính y tự tìm ra những sự ám ảnh ấy và y nhất định không nên đi nữa. Y muốn sáng suốt nhìn vào tận mắt chúng, không dồn nén đi để chúng tắc quái. Y nghĩ đến giáo sư Pullman, Risenbo đã dặn y nên đến thăm. Mình quên mất, bây giờ mình phải đến thăm thầy, phải nói chuyện này với một người có thể tin được. Trước khi đi, người đàn bà còn rủa, đồ chó chết. Một phần công trường tranh đã bị phá hủy, những ngôi nhà khác chỉ bị vỡ hết cửa kính mà thôi. Đời sống hàng ngày vẫn tiếp tục, ở tầng dưới có thể thay các bà dọn dẹp và làm bếp. Còn bên kia phố thì cửa nhà đổ hết, trong nhà đồ đạc lung tung, màn cửa rách mướt phất phớ như lá cờ rách nát sau khi bại trận. Nhà giáo sư Pullman ở trước thuộc về dãy phố bị phá hủy, tầng lầu trên sụp xuống bịt kín cả cửa vào, nên bề ngoài như không còn ai ở đây. Harper quay trở lại thì thấy một lối đi nhỏ ở giữa đống gạch ngói, y bước vào, đi quanh nhà thì đến một chỗ hỏng. Y gõ cửa, không có ai trả lời, đợi một lát thì có tiếng bước đi, một tiếng dây xích kéo rồi cửa mở ra. Giáo sư Pullman, một ông già đi ra, ông hỏi gì? Tôi là Harper, học trò cũ của thầy. Ừ, thế sao? Tôi nghỉ phép về ghé thăm thầy. Tôi không dạy học nữa đâu. Ông nói rất mau. Tôi biết. Hẳn anh cũng hiểu tôi bị cấm chức vì vi phạm kỷ luật. Tôi không nhận học trò nữa. Vả chăng cũng không được phép liên lạc với học trò. Tôi không còn làm học trò. Tôi là quân nhân đi nghỉ phép ở Nga về đây. Vì xem vua yêu cầu tôi đến thăm thầy và gửi lời thăm thầy. Ông già nhìn Copper chăm chú hơn. Resemper à, anh ấy còn sống à? Cách đây 10 ngày anh ấy còn sống. Ông già ngập ngừng một chút. Thôi, anh vào đây. Ông ta tránh lối cho Harper vào. Harper đi theo ông. Hai người đi qua một hành lang hẹp, vào một nơi tựa như cái bếp. Từ đấy lại có một hành lang khác. Thình lình Pullman đi rảo bước và nói to: tôi cứ tưởng anh là cảnh sát. Harper ngạc nhiên, rồi ý hiểu và nhìn quanh. Pullman nói câu ấy chỉ làm yên lòng người nào ở quanh đấy. Một chiếc đèn dầu che chao xanh soi sáng căn phòng. Gạch vụn chất đóng phía ngoài che lấp hẳn các cửa sổ. Pullman đứng lại giữa phòng. Bây giờ tôi mới nhận ra anh, ở ngoài sáng quá, tôi ít ra ngoài, mất cả thói quen rồi. Anh cũng thấy đấy, chỉ có một đèn con mà dầu thì khó kiếm, nhiều lúc phải ngồi tối vậy, còn đèn điện thì đứt hết dây rồi. Harper nhận thấy thầy học cũ già hẳn đi, nhìn quanh mình, y có cảm tưởng như lạc vào vũ trụ khác. Cảm tưởng ấy còn được tạo ra bởi những chồng sách thép vàng hay bìa nâu xếp kín cả tường, còn là những bức họa treo rải rác khắp nơi, còn là ông già tóc bạc da mồi, mặt vàng ệt, làm người ta nghĩ đến một người ở kín trong nhà lâu năm. Pullman nhận biết cảm tưởng của Harper. Tôi cũng còn may mắn đem hết được sách trở về đây. Đã lâu lắm tôi không hề đọc sách và không trông thấy sách. Tôi hiểu, sách nặng quá không thể bỏ bị mang theo được. Cũng nặng quá không thể mang theo trong trí nhớ được. Giả chăng điều nói trong sách vở không phù hợp với sự việc xảy ra ngoài đời. Những người chỉ biết theo dòng đời lại không bao giờ đọc sách cả. Pullman nhìn vùng sáng tròn xanh chung quanh ngọn đèn. Anh đến thăm tôi hay có việc gì? Prisambo khuyên tôi lại thăm thầy. Anh chơi thân với Prisambo là người tin tưởng. Y khuyên tôi nên hỏi thầy. Thầy sẽ nói cho biết sự thật. Sự thật, sự thật về vấn đề nào? Harper nhìn ông già. Thời kỳ còn đến trường học đã xa lắm rồi. Tuy nhiên y có cảm tưởng như mình vẫn còn là học trò của ông. Ông sẽ hỏi y về ý nghĩa cuộc đời. Tương lai của y sẽ đổi ra một hướng mới khi đã đối diện với ông già sống giữa sách vở, trong cái hang tối dưới đống gạch vụn này. Đằng sau những cửa sổ che lấp bởi gạch vụn sẽ còn sống sót quá khứ nhân từ, rộng lượng, tha thứ và kiến thức uyên thâm. Y nói, tôi muốn biết mình có trách nhiệm đến mức nào về những tội ác gây ra trong vòng 10 năm nay. Anh cũng biết, tôi cũng biết bây giờ mình phải làm gì. Pullman nhìn y rất lâu, rồi ông đi qua lại trong phòng. Ông lấy một cuốn sách mở ra nhưng lại cất vào chỗ cũ không đọc. Sau cùng, ông nói, anh có biết anh vừa hỏi điều gì đó không? Dạ có. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người mất đầu dù chỉ nói những điều không quan trọng bằng thế. Ở ngoài mặt trận thì còn chết chẳng có tội gì cả. Pullman ngồi xuống, khi nói đến tội ác, anh muốn nói đến chiến tranh. Tôi nói đến tất cả những gì đã gây ra chiến tranh, dối trá, áp bức, bất công, tội ác. Tôi cũng nói chiến tranh mà chúng ta đang tham dự đây, chiến tranh dưới trại tập trung như sự giết hại dân lành từng loạt. Bowman ngồi im lặng, Harper nói tiếp, tôi đã nôn thấy nhiều, đã nghe thấy nhiều, tôi biết rằng chúng ta thua trận, tôi cũng biết rằng chúng ta tiếp tục chống cự để cho chính phủ, đảng và những người có trách nhiệm với tổ quốc còn ngồi yên vị được ít lâu nữa, và họ ngồi đấy chỉ để phá hoại thêm. Bowman không rời mắt khỏi Harper, anh biết có những điều ấy à? Bây giờ thì tôi biết, nhưng trước đây thì không. Rồi anh lại trở ra mặt trận. Dân, thật là tồi tệ. Tồi tệ hơn nữa, vì lúc trở ra mặt trận tôi phải tự nhủ rằng có lẽ mình cũng có cái trách nhiệm về tình trạng thê thảm này. Thầy có cho rằng tôi cũng chịu trách nhiệm không? Bowman yên lặng một lát rồi hỏi khẽ, anh hiểu chữ trách nhiệm như thế nào? Hẳn thầy hiểu vì thầy dạy chúng tôi về giáo dục tôn giáo. Tôi chịu trách nhiệm đến mức nào khi biết rằng ta đã thua trận và chiến tranh phải chấm dứt, để chấm dứt nô lệ, giết chóc, tập trung, mật vụ, thủ tiêu dân chúng từng loạt. Đã biết như vậy mà tôi vẫn trở lại đơn vị để tiếp tục chiến tranh. Nét mặt Pullman bỗng như mất hết sinh khí, chỉ có hai mắt còn chút thần sắc, hai mắt trong xanh lạ lùng. Harper nhớ lại mình đã nhiều lần trông thấy những cặp mắt như thế, nhưng không nhớ ra vào dịp nào. Anh cần phải đi thật à? Tôi có thể không tuân lệnh, nhưng rồi sẽ bị bắn hay xử giảo. Harper đợi thầy trả lời, thầy ngập ngừng nói. Những tín đồ Thiên Chúa giáo đầu tiên đã không chịu phất phục, họ có tinh thần vô quý. Chúng ta không phải là thánh, nhưng trách nhiệm của chúng ta khởi sự từ lúc nào, khi nào thì tính anh hùng trở thành tội ác, khi nào thì người ta không tin những lý lẽ trước dẫn tin chăng, không tin lý tưởng mình theo đuổi chăng, đâu là giới hạn? Pullman nhìn y ra vẻ bối rối, tôi biết nói sao bây giờ, trường hợp này quan trọng quá, tôi không thể quyết định thay cho anh được. Như vậy thì việc ai người ấy phải quyết định lấy, hình như thế thật. Harper yên lặng và tự nghĩ, sao lại hỏi những câu ấy, đang lẽ thủ vai bị cáo, thì bây giờ mình lại làm thẩm phán. Tại sao lại làm rắc rối cho ông già này, bắt ông phải giải thích những điều ông dạy mình ngày trước và cả những điều mình học ngoài đời về sau? Ta có cần một câu trả lời không? Có phải lúc này mình đã trả lời không? Y nhìn Pullman, y nghĩ đến thầy học mình ngày ngày ẩn náu trong chỗ tối tăm này như một tín đồ Thiên Chúa giáo, sống trong hang thở trước, lo sợ từng giờ từng phút, người ta đến bắt mình đi, chỉ biết lấy sách vở làm vui. Y nói với thầy, thầy có lý, hỏi người khác cũng chỉ là lùi bước không chịu quyết định, giả chăng tôi cũng không mong thầy nói thẳng cho biết, nhưng có những lúc người ta có thể tự hỏi bằng cách hỏi người khác. Pullman lắc đầu, anh có quyền hỏi tôi. Anh hỏi đến trách nhiệm, vậy anh có biết rõ thế nào là trách nhiệm không? Anh còn trẻ, người ta đã đầu độc anh trước khi anh hiểu được việc đời. Nhưng còn chúng tôi đã biết rõ cả mà cứ để cho mọi việc xảy ra. Tại sao? Tại lười biếng, lãnh đạm hay tại nghèo nàn tư tưởng, ích kỷ, thất vọng. Nhưng làm sao biết trước được tổ quốc lâm vào thảm họa này? Anh biết sâu rằng nhiều lúc tôi cũng phải tự vấn tâm như vậy. Thình lình, Rapper nghĩ đến hai con người Nga bị y bắn chết. Hai con mắt Pullman làm y nhớ lại kỷ niệm đã làm y bối rối. Y đứng dậy, thôi chào thầy, tôi phải trở lại mặt trận. Cảm ơn thầy đã cho tôi vào đây hầu chuyện thầy. Y cầm lấy mũ, Pullman như tỉnh giấc mơ. Anh trở lại mặt trận à? Tôi cũng không biết. Tôi còn 2 tuần lễ nữa để suy nghĩ. Như thế cũng là nhiều, trong khi đã quen sống đếm từng giờ từng phút. Anh hãy trở lại đây trước khi đi. Anh hứa với tôi đi, xin hứa với thầy. Học trò cũ không có mấy người lại thăm tôi. Harper trông lên chồng sách, gần cửa sổ bích kính có một tấm ảnh, ảnh một người thanh niên mặc quân phục trạc tuổi mình. Y nhớ ra Pullman cũng có một người con, nhưng y nghĩ rằng lúc này không nên hỏi thầy những chuyện ấy. Nếu anh viết thư cho Prisenburg thì nói dùm tôi có lời hỏi thăm. Thầy đã nói những chuyện ấy với Prisenburg? Có, tôi tiếc rằng không được gặp thầy mấy năm về trước. Anh tưởng là Frisempua biết vậy sẽ sung sướng hơn hay sao? Trái lại, Polman gật đầu. Tôi không muốn bảo gì anh vì không muốn cho anh lỡ lời, gánh lấy hậu quả khi chống lại những lời giải thích quanh co để binh vực chính sách của họ. Thiếu gì kẻ như vậy, họ tuyên bố những lời cả quyết đanh thép nhưng chỉ thuyết phục được những người hèn nhát. Cả những người trong giáo hội, Polman lưỡng lự, sau mới nói, trong giáo hội cũng vậy, nhưng giáo hội được may mắn hơn, bên cạnh giáo điều, yêu người khác như yêu mình hay không được giết người còn có câu này, trả lại Caesar cái gì của Caesar, trả lại Thượng Đế cái gì của Thượng Đế. Như vậy, họ có chút tự do để hành động. Harper mỉm cười, y thấy lại giọng châm biếm của thầy học cũ. Bowman hiểu thái độ của y. Anh cười à, tại sao anh không nói lớn lên? Tôi có nói lớn cũng chẳng ai nghe. Harper trở lại công trường. Ánh sáng thanh thiên bạch nhật làm y chói mắt. Y thong thả đi qua công trường. Y có cảm tưởng của người vừa được thông báo cho biết quyết định của tòa án sau nhiều phen xử quay go, nhưng không bận tâm đến án quyết tha bổng hay trừng phạt. Đã chậm quá rồi, y muốn tìm cái gì về kỳ nghỉ phép thì bây giờ đã tìm thấy. Bây giờ y biết rõ cái đó là sự thất vọng, và y cũng không tìm cách trốn tránh thất vọng. Y ngồi một lúc lâu trên chiếc ghế, cạnh một hố bơm, người thoải mái và trống không hoàn toàn. Y cũng không thể nói được rằng mình có đau khổ gì thế hay không. Suy nghĩ đã chán rồi thì không còn gì để suy nghĩ nữa. Y ngồi ngửa mặt ra sau, nhắm mắt lại, để cho nắng chiếu vào mặt nóng rát. Y không cảm thấy gì nữa, không cựa mình nữa. Ngồi thở thật lâu và an hưởng nắng ấm dỗ về tâm tư, không biết công bằng hay bất công. Được một lát y mở mắt ra, công trường hiện ra trước mắt y mông mênh và sáng sủa. Một cây bồ đề đứng sững trước một căn nhà sụp đổ, cành trơ lá vươn lên trời những ngón tay một bàn tay khổng lồ. Một vài đám mây nắng lững lờ trên trời xanh ngát. Tất cả đều sáng tưng bừng từ ánh sáng mới tinh, trong sạch như sau một trận mưa rào. Đó là đời sống mãnh liệt và biết tự lượng sức mạnh một cách chắc chắn, không cần đặt câu hỏi, không cần buồn bã, không thất vọng. Harper chấp nhận đời sống như một câu trả lời quyết liệt sâu sắc hơn tất cả các câu hỏi, các lời giải thích hơn câu trả lời khi đã nghe thấy khi đi bên cạnh cái chết, khi hy vọng ồ ạt đến xua hết sợ sệt, chờ đợi và buông trôi, nhận chìm hết mọi lý lẽ, mọi tư tưởng như làn sóng tràn đi. Harper đứng dậy, đi đến cây bồ đề giữa đống gạch ngói, bất thần y cảm thấy mình đang chờ đợi cái gì. Trong người y, cái gì cũng chờ đợi một cái gì. Y đợi tối đến như đợi một cuộc huấn chiến.